Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1472, chương 1472, Thiên Tôn Pháp Hội. 4. Thiên Tôn chưa từng nhập vọng, được Thiên Tôn vị, tâm cảnh tu vi tại thứ 9 đến thứ 10 ở giữa. Vọng Pháp không thể nhiễm mảy may, nhưng vừa rồi, Bắc Đầu Thiên Tôn là đối chính hắn. Tồn tại chân thực, cảm nhận được hoài nghi. Đây chính là rất đáng sợ sự tình. Thiên tôn nhất niệm khẽ động, đều có khả năng trở thành sự thật. Lùi một vạn bước nói, nếu như Bắc Đầu Thiên Tôn thật nhập vọng, như thế, cho tới nay đều là vô hình, vọng cảnh. Có lẽ thật muốn xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong. La Thiên chính là trừ ra bát phương thế giới chi ngoài. Đối với tất cả, thế gian, gọi chung là hô. Bất luận là hỗn độn, còn là hư thiên, hoặc là thiên giới, nhân gian, cũng tại La Thiên bên trong, mà bát phương thế giới, ngoại trừ, nơi này thế giới, bên ngoài, còn lại bảy phương thế giới, là bởi vì quỷ dị quá mức, bị La Thiên bài xích, từ đó chính mình biến hóa ra đến. Nên như thế trong này cũng có ba bên thế giới là thiên tôn mở ra. Bát phương thế giới trọng yếu nhất một chút, chính là vũ thế trụ quang không cùng trùng điệp La Thiên giáp giới. Cho nên trên thực tế, bọn chúng xem như đặc biệt to lớn, mà lại đặc thù, không bị La Thiên thời gian tuyến dung nạp, thế gian. Nơi này thế giới là đặc thù. Nó chính là tất cả nhân vật cái thế cũng tồn tại chủ thế gian. Có thể coi như là La Thiên tâm, càng là mọi thứ thời gian điểm xuất phát, mà nó tồn tại là bởi vì vô danh chi quân vấn đạo không vô ở đây. Cuối cùng cũng chết tại đây, thái nhất hồn luân xuất từ đây, tam đại thiên tôn sinh nơi này, cho nên nơi này thế giới mới là La Thiên trung tâm. Vô số La Thiên trùng điệp. Cũng vây quanh nơi này thế giới thời gian tuyến tiến hành truyền. Đến thiên tôn vị, sở cầu bất quá là nhị sự. Một là chứng ngã vô, hai là chứng ngã đạo. Nhạn hoang làm đạo quả, chúng ta tham dự chi nhân đều có thể phân canh. Thế nào nhìn, bây giờ so đo, lợi nhiều hơn hại, nhược thiên tôn có thể chứng ngã đạo. Biết vô hạn chi có. Liền không cần lại cầu nguyên bản chi vô, thiên đạo, pháp đạo, đại đạo, ngã đạo chân đạo, đạo vô cực tận, nếu có một quả có thể làm chiếu rọi, vô ngũ chi ngoại, phải chăng chính là, hữu đạo, chi cảnh. Xin hỏi Nguyên Thủy, phải chăng đã thôi diễn ra cái gì? Mấy vị thiên tôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt xem chiếu tương lai thôi diễn. Đều là cảm thấy việc này có thể đi, nhưng vẫn như cũ có vài vị cũng không mua chướng, cho là dùng hiện thực đồ vật đi đổi La Thiên đạo quả loại này hư vô phiếu miểu đồ chơi. Đúng là nhập rồi lạc lối, bỏ đương thế sắc bén mà được đến thế sắc bén, thật là nhìn không sai, nhưng lại có một ít một dạng hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu, đời sau vô định, há có thể như vậy xem thường như trò đùa. Nhưng mà mấy vị này thiên tôn chẳng qua là cảm thấy. Trước đó Nguyên Thủy nói mặc dù rất để bọn hắn tâm động. Nhưng chung quy là quá mức xa xôi tương lai mới có thể xuất hiện sự tình. Tương lai không biết chỗ hướng. Loại này như gương hoa thủy nguyệt hứa hẹn. Thật sự là có một ít vô lực. Nếu không thành đâu, chẳng phải là lại muốn hao phí một cựu thế mới có thể xóa đi chính mình lưu lại liên lụy. Vạn nhất đoạn này thời gian bên trong xuất hiện cái gì chứng không vô, hoặc là chứng ngã đạo cơ duyên, chính mình chẳng phải là sẽ trơ mắt bỏ lỡ, bởi vì cái này cái gọi là cựu thế cùng tân thế thay đổi một lần. Thời gian thật sự là quá mức dài dằng dặc, bình thường mà nói, tân cựu thế thay đổi, tại 8 cái đại diễn sau đó liền có xác suất sẽ phát sinh. Nên như thế đây là ngẫu nhiên, không nhất định ngay tại cái thứ 8 đại diễn, ví dụ như lần này thay đổi, từ Diên Khang thế đến Nhạn Hoang thế, thay đổi kém ước chừng 14 đại diễn, chỉ có thể nói, 8 cái đại diễn sau đó, liền có cực cao khả năng sẽ bắt đầu xuất hiện cũ mới thay đổi tình huống. Nên như thế, còn có một cái phán đoán phương pháp, đó chính là thiên tôn vị, xem như ứng đếm ra hiện thiên tôn vị, tại lưỡng thế thay đổi lúc lại xuất hiện một cái, càng là tới gần thay đổi thời gian, thiên tôn vị càng là rõ ràng, mà đồng dạng, mỗi một cái thời đại, cũng có một cái nhân vật chính, cụ thể thể hiện tại vô số thương thiên viết ngàn chữ văn bên trong. Long Hán là Long Sư, Thượng Hoàng là Hỏa Đế, Khai Hoàng là Điểu Quan, Diên Khang là Nhân Hoàng, mà Xích Minh thế vị kia chính là Thái Hoàng. Nhưng vị này bị xóa đi đại bộ phận ghi chép, có thể nhớ được hắn. Trên đời ngoại trừ trải qua thời đại kia lão thiên tôn bên ngoài, cũng chỉ có quỷ mẫu. Nhưng mà bởi vì Xích Minh trời sập, La Thiên sụp hủy, cho nên hắn chưa thể lưu lại danh tự. Như sáu trí nhân bên trong thế ngoại nhân nói, hắn sinh ra ở Xích Minh lúc, lớn ở Thượng Hoàng lúc, lại thêm mắt thấy qua Khai Hoàng những năm cuối Việt khách chi nộ. Nên như thế, cho dù là thế gian nhân vật chính cũng sẽ bị trấn áp, giết chết. Nhân Hoàng chính là một cái rất tốt ví dụ. Tại thiên tiên thời điểm liền bị vô số đại thánh kiêng kỵ, thậm chí cả không ngừng thôi động tay đen, cuối cùng để cho Nhân Hoàng bỏ mình. Suy nghĩ kỹ một chút, thiên tiên cảnh, không, thiếu niên địa tiên lúc, liền có thể cưỡng ép xông qua tuế nguyệt, chư thiên lôi biển đều không có thể cản. Đây là cỡ nào thiên tư? Nhưng cũng tiếc là hắn xuất hiện quá muộn. Tại đã ổn định lại Diên Khang trên đời, không người nào nguyện ý nhìn thấy hắn xuất hiện, hắn sẽ phá hư ổn định. Có thể dùng thiên nhân dung nhất, nhân gian lướt qua thiên giới, lại không chịu đến cản tay. Đây đối với chư đại thánh mà nói, đã khó có thể tưởng tượng, cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lý Tịch Trần không phải nhân vật chính, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải nhân vật chính. Thậm chí cả Thái Ất cứu khổ thiên tôn cũng không phải cái này cái gọi là một thế nhân vật chính. Nếu như nói Diên Khang thế, như thế Lý Tịch đến quá muộn. Nếu như nói Nhạn Hoang thế, như thế Thái Ất cứu khổ thiên tôn dĩ nhiên cùng nó gặp thoáng qua. Là cựu thế tiên nhân, lại tại tân thế thành đạo, một thế nhân vật chính chưa chắc có cỡ nào lóa mắt lực lượng. Nhưng hắn nhất định sẽ làm ra kinh thiên động địa sự tình. So sánh dưới, danh xưng từ xưa đến nay thứ nhất thiên kiêu đáng kiếm thiên tôn, mặc dù lấy 400 năm thiên tiên thành tích nghiền ép Nhân Hoàng, nhưng hắn lại cũng không là cái này Diên Khang thế nhân vật chính. Chẳng qua hiện nay cùng so sánh, Thái Ất cứu khổ thiên tôn 4.700 năm công hạnh thiên tôn vị, làm 5.000 năm nhìn, trước lúc này, trẻ tuổi nhất đáng kiếm thiên tôn, bỏ ra 12.9600 năm, mà Thái Ất thiên tôn, 2 năm nhân tiên, đồng vị tu hành người, linh sơn phúc địa, ít thì 4-5 năm, nhiều thì hơn 20, về sau, linh sơn 20 năm rèn luyện, hơn 140 năm thần tiên, đồng vị tu hành. Thiên tư thượng đẳng người, ước chừng thế nào, 2.700 năm địa tiên, 3.100 hơn 5 năm thiên tiên, hơn 4.000 năm đại thánh, 4.700 năm, coi là 5.000 năm thiên tôn, vạn năm bất mãn, công đến thiên tôn. Nếu như không có Nhân Hoàng phía trước, có lẽ Thái Ất thiên tôn mới có thể bị cho rằng một thế nhân vật chính. Trở lại chuyện chính. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp mấy vị kia Thiên Tôn suy nghĩ chu toàn, cũng có thể nói đúng không nguyện ý lấy thân mạo hiểm. Nhất là lần này Tiên Tổ ra tay với Lão Quân, cũng để cho chư Thiên Tôn thấy rõ chênh lệch, thực không thể đuổi kịp vậy. Nếu như cứng đối cứng, Tiên Tổ ba chiêu giết Thiên Tôn, tuyệt không phải nói suông, làm điều sằng bậy tiền lộ, hồ diễn tương lai. Cử động lần này sẽ chỉ làm tức giận Tiên Tổ. Lão quân thủ đoạn thi triển một lần, chẳng lẽ còn có thể thi triển lần thứ hai? Tiên thiên ba tôn còn như vậy, làm sao huống bọn hắn? Tất nhiên như vậy, cái kia chư vị cũng có thể hành thượng thánh thiên tôn lời nói. Khiên ký danh nhập thế, dùng cái này quan sát, nguyên thủy thiên tôn vẫn như cũ không tức giận. La thiên đạo quả can hệ trọng đại, lại cùng thiên tôn siêu thoát sự tình cùng một nhịp thờ. Châm trước trải qua, cũng là chính xác, bẩm báo nguyên thủy, ta nguyện nhập thế, có thể đi cái này một lần. Chính là chư thiên tôn riêng phần mình so đo lúc, lúc này có một người mở miệng, khiến người ngoài rất ngạc nhiên, bởi vì lên tiếng, lại là Đông Thế Thiên Tôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,